Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85: Tâm thần bất định. Long Công nhìn về phía Đường Tam nói: "Ta Long Công mạnh thục sông sáo hồn sư giới nhiều năm như vậy, cũng không phải không nói lý ngươi. Ngươi có thể giết chết nhân diện Ma Chu, lần này cùng chúng ta có quan hệ. Đồng thời vẫn như cũ là chúng ta phát hiện ra trước. Cho nên, cho ngươi hai lựa chọn. Một, nhường cho ta cháu gái. Hai, ngươi thêm vào gia tộc của ta, thành vì nhà ta tộc một viên. Như vậy thành người một nhà. Cái này nhân diện Ma Chu tự nhiên có thể cho ngươi." Nghe vậy, Đường Tam quả quyết lắc đầu cự tuyệt. "Tiền bối, cái này ta làm không được. Bất luận cái gì hồn sư, chỉ có thể gia nhập một cái gia tộc. Một khi thêm vào, liền phải vì gia tộc này làm việc, không thể cõng phản." Long Công nhìn về phía Diệp Vũ, ánh mắt sáng rực. "Ngươi không nguyện ý cũng được. Còn có một lựa chọn. Nếu như ngươi nguyện ý thêm vào gia tộc bọn ta, cái này nhân diện Ma Chu thì nhường cho ngươi bằng hữu. Còn có, về sau ngươi thu hoạch hồn hoàn, ta Long Công sẽ vì ngươi săn giết thích hợp nhất hồn hoàn." Nhìn đến Long Công càng muốn mời chào chính mình, Diệp Vũ tâm lý không hiểu khinh thường, rất muốn nói một câu: "Ngươi cũng xứng." Diệp Vũ đồng dạng cự tuyệt: "Cái này ta cũng làm không được." Long Công sắc mặt lãnh đạm mấy phần: "Như vậy, cái này hồn hoàn chính là của ta tôn nữ. Y Nhiên, ngươi đi giết cái kia nhân diện Ma Chu." Mạch Y Nhiên vui vẻ, đắc ý lườm Diệp Vũ bọn người liếc một chút, cầm lấy dao găm tới gần nhân diện Ma Chu. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực tiến lên trước một bước, thân là sư phụ mang đội, cho dù đối phương là Long Công xà bà, chính mình cũng phải vì bọn nhỏ ra mặt. Mạch Y Nhiên đại mi cau lại: "Ngươi làm cái gì?" Triệu Vô Cực nhìn về phía Long Công, tự giới thiệu mình: "Long Công tiền bối, vãn bối Triệu Vô Cực, còn mời Long Công bán cái chút tình mọn, đem cái này nhân diện Ma Chu nhường cho hắn. Về sau như có cái gì chỗ cần hỗ trợ, ta Triệu Vô Cực nhất định toàn lực trợ giúp." Long Công hơi nhíu mày, nguyên lai là bất động minh vương Triệu Vô Cực. "Bất quá, để lão phu bán mặt mũi ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách." Nghe vậy, Triệu Vô Cực trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng trong lòng nhất động: "Long Công tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Long Công nhíu mày, có chút không nại. Mạch Y Nhiên càng là không kiên nhẫn: "Còn có cái gì dễ nói? Lần này cái này nhân diện Ma Chu hồn hoàn ta nhất định muốn. Trước đó Phượng Vĩ Kê Quan Xà đã bị các ngươi hấp thu, lần này không thể lại cho các ngươi." Long Công cũng cảm thấy không có gì có thể nói. Triệu Vô Cực nhắc nhở một câu cuối cùng: "Nếu như Long Công tiền bối ý nghĩ vẫn như cũ không thay đổi, vậy ta Triệu Vô Cực liền rời đi." Long Công ngược lại là kinh ngạc, cái này Triệu Vô Cực muốn cùng chính mình nói cái gì? Đường Tam mấy người cũng là không hiểu, duy chỉ có Diệp Vũ không ngoài ý muốn biết Triệu Vô Cực dự định nói cái gì. Long Công cùng Triệu Vô Cực rời bước đến một bên, Triệu Vô Cực tại Long Công bên tai nói nhỏ một câu, thanh âm nhỏ đến chỉ có Long Công có thể nghe được, liền xà bà đều nghe không được, nhưng ngũ giác bén nhạy Diệp Vũ nghe được. Long Công nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt chỗ sâu bộc lộ một tia kiêng kỵ. Triệu Vô Cực nói đồng thời mắt nhìn Đường Tam. Long Công nhìn sang, mắt lộ ra kinh ngạc. Triệu Vô Cực nói đúng đúng, đứa bé kia gọi Đường Tam, phụ thân của hắn là Hạo Thiên Đấu La, bất quá hắn cũng không biết, hy vọng ngươi đừng nói cho hắn. Long Công chấn động trong lòng, trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, Đường Hạo. Long Công sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cùng xà bà nói sau xà bà cũng là một mặt kinh ngạc. Long Công nói: "Chúng ta đi thôi, Đường Tam đám người nhất thời kinh ngạc, mới vừa rồi còn cực kỳ kiên định Long Công, hiện tại muốn đi, nếu như Long Công kiên trì muốn, như vậy cái này hồn hoàn khẳng định cũng là Mạnh Y Nhiên. Triệu Vô Cực cũng không có cách, dù sao thực lực bày ở cái kia. Mạnh Y Nhiên tức giận, ra ra, ngươi thế nào, muốn liên tiếp hai lần đem coi trọng hồn hoàn nhường cho bọn họ sao? Ta không muốn. Mạnh Y Nhiên ngừng chân tại nguyên chỗ không đi, thở phì phò, hung miệng một trận chập trùng. Long Công cười khổ, Y Nhiên, ra ra ta cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ a. Chúng ta lại tìm cái thích hợp a. Mạnh Y Nhiên lắc đầu, không được, lại tìm sau đó lại tặng cho người khác. Vậy ta thứ ba hồn hoàn cái gì thời điểm mới có thể có đến? Ta hiện tại liền muốn. Long Công đối với hắn cháu gái này cực kỳ yêu thương. Hiện tại gặp cháu gái như thế kiên định, ngược lại là khó xử. Sa Bà đến Long Công bên tai thấp giọng nói ra, hắn nói cái kia hài tử phụ thân là Đường Hạo thì thật là sao? Nói miệng không bằng chứng. Sa Bà thanh âm không có ép tới rất thấp, chỉ là để Đường Tam bọn họ nghe không được. Triệu Vô Cực ngược lại là nghe được. Triệu Vô Cực tiến lên thấp giọng nói, đem hai ngày trước phát sinh sự tình nói một lần. Tuy nhiên rất mất mặt. Long Công mắt nhìn Triệu Vô Cực mặt, bây giờ còn có bầm tím dấu vết, một đôi màu đen mắt gấu mèo còn không có đi xuống. Có thể đem Triệu Vô Cực đánh thành dạng này, tuyệt đối là lợi hại tồn tại. Sa Bà thấp giọng nghi vấn, tuy nhiên tìm không ra cái gì logic sai lầm, nhưng vẫn như cũ là nói miệng không bằng chứng. Cái này, Triệu Vô Cực nhất thời sắc mặt khó coi. Đối phương không tin, vậy mình thật không có biện pháp. Long Công cùng Sa Bà cũng không có rất kiên quyết, mà chính là tâm thần bất định do dự. Nếu như đem hồn hoàn đoạt tới, nhưng nếu như cái kia cha đứa bé thật sự là Đường Hạo, vậy bọn hắn nhưng là thảm rồi. Long Công nói, như vậy đi, ta khảo nghiệm bọn hắn một chút, nếu như bọn hắn có thể chống đỡ, cái này hồn hoàn cũng là bọn họ. Mạnh Y Nhiên tức giận, ra ra, Y Nhiên, người trước hãy chờ xem, nói không chừng bọn họ không chịu nổi đây. Triệu Vô Cực đành phải gật đầu, tốt a, bất quá, như thế nào khảo nghiệm? Long Công nói, ta sẽ phóng thích cấp 40 hồn lực uy áp. Nếu như trong bọn họ có một người ngất, coi như thua, cái này hồn hoàn liền cho tôn nữ của ta. Nghe vậy, Triệu Vô Cực sắc mặt khó coi. Cái này rõ ràng bày cùng không khảo nghiệm không có gì khác biệt. Long Công cấp 40 hồn lực uy áp, cho dù là hơn 50 cấp hồn vương đều không chịu nổi. Có lẽ Diệp Vũ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng những người khác khẳng định chống đỡ không nổi. Gặp Triệu Vô Cực chuẩn bị nói cái gì, Long Công thản nhiên nói, đây là ta sau cùng lui không được. Bất đắc dĩ, Triệu Vô Cực đành phải gật đầu, tốt a. Mạch Y Nhiên rất là vui vẻ, cảm thấy hồn hoàn sắp là nàng, trong lòng đắc ý, ra ra thế nhưng là hồn đấu la, cấp 40 hồn lực uy áp, hơn 50 cấp hồn vương đều khó có thể chịu đựng. Huống chi bọn họ, Long Công tiến lên phóng thích uy áp, Đường Tam đám người đã toàn bộ phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn, đem tự thân tăng lên tới mạnh nhất, nhìn trước mắt thuần một sắc trước hai cái hồn hoàn đều là màu vàng. Long Công trong lòng kinh thán, vậy mà đều là thiên tài, thế mà, làm Diệp Vũ quanh thân ba cái hồn hoàn hiện lên lúc. Long Công, Sa Bà, Mạnh Y Nhiên, cùng nhau trừng to mắt, màu tím, màu tím, màu đen, cái này, làm sao lại như vậy? Sa Bà khó có thể tin, Mạnh Y Nhiên càng là ngốc trệ một chữ đều nói không nên lời. Long Công ánh mắt trừng lớn, đồng dạng khó có thể tin. Triệu Vô Cực nhìn lấy kinh hãi ba người, trong lòng cực kỳ tự đắc. Triệu Vô Cực trong lòng nhất động tiến lên thấp giọng nói, Long Công tiền bối, đứa bé này tư chất muốn so những hài tử khác cường đại quá nhiều. Đường Hạo nói, phụ thân của hắn có thể là so với hắn nhân vật càng khủng bố hơn. Cho nên, ngài thật muốn tiếp tục. Long Công sắc mặt biến ảo không ngừng. Nguyên bản cảm thấy nếu như cướp đi hồn hoàn, sẽ đắc tội Đường Hạo. Nhưng không nghĩ tới còn có thể sẽ đắc tội một cái cường đại hơn. Diệp Vũ nhìn lấy do dự Long Công, thầm nghĩ nếu như từ bỏ cũng tốt, nhưng nếu như vẫn như cũ muốn tiếp tục, vậy ngươi khẳng định phải xui xẻo. Bởi vì Thái Thản cự viên mau tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,